Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, Võ Vương Bá, toàn trường đều kinh hãi vẻ, ánh mắt đều là gắt gao nhìn chòng chọc bị đánh trên đất thân thể. Đạo dĩ nhiên trọng thương, này lôi kiếp dĩ nhiên đáng sợ như vậy, lấy đạo thân thể đều không thể chịu đựng, hắn độ, đến cùng là cái gì lôi kiếp? Thần thể lôi kiếp đều không có loại này lôi kiếp khủng bố. Đạo lăng đến tột cùng là cái gì thể chất? Tại sao lại tao ngộ như vậy lôi kiếp? Không biết, bất quá cổ chi nghe đồn. Có chút ở tạo khí cảnh tu hành người nghịch thiên. Sẽ từng trải không gì sánh được đáng sợ lôi kiếp. Toàn trường nghị luận sôi nổi. Có người vì đạo lăng lo lắng. Đại đa số người đều đang cười lạnh. Còn có người chưa từ bỏ ý định nghĩ xuân đạo trọng thương ra tay xóa bỏ hắn. Thanh Trúc khuôn mặt trắng bệch, tay ngọc nắm chặt, mắt to mông lung sương mù, run giọng nói, đại hắc, ca ca sẽ không xảy ra chuyện chứ. Độc Nhãn Long ánh mắt nghi ngờ không thôi, tự lẩm bẩm, đạo lăng ở tạo khí cảnh liền đưa tới bất tường. Có lẽ hai người này có quan hệ gì cũng khó nói. Nơi này là thời đại thái cổ. Làm sao sẽ đưa tới đáng sợ như vậy lôi kiếp. Đại hắc hổ có chút mất tập trung. Gãi đại đầu nói thầm. Lẽ nào cùng tiểu tử này thể chất có quan hệ. Cũng hoặc là hắn đụng vào không dám đụng vào cấm kỵ. Đại hắc mơ hồ hiểu rõ một ít trong thiên địa chuyện kinh khủng. Ngẫm lại nó đều sợ hãi. Nó nhe răng nói, nên không thể. Lấy thực lực bây giờ của hắn, vẫn chưa thể đụng vào loại này bất tường. Đạo lăng khóe miệng ho ra máu, da thịt nứt thành bốn mảnh, thân thể nằm ở đầy trời lôi bạo bên trong. Hắn cắn răng. Đáng vui mừng chính là vừa nãy bắt được đáng sợ lôi kiếp chỉ có một đạo. Hắn muốn mạnh mẽ thức tỉnh trong cơ thể tinh lực, một lần nữa đứng lên đến, thế nhưng sát kiếp đến được quá nhanh. Hê hê, đạo ngươi đây là tự thực ác quả, cho rằng dựa vào lôi kiếp có thể xóa bỏ tất cả mọi người. Lại không nghĩ rằng này lôi kiếp chủ yếu là chuyển đối với ngươi. Đại kiếp nạn cũng chỉ có thể đánh về phía chính ngươi. Ầm một tiếng. Cháy đen loạn trong đá, bay ra ngoài một cái bóng, võ vương thuận cả người máu thịt be bét, kém chút bị vừa nãy lôi kiếp cho đánh chết. Thế nhưng hắn phi thường ngoan cường, thân thể cũng đáng sợ, đặc biệt sức phong ngự cực kỳ kinh người. Lúc này nghịch xung mà đến, mang theo màu vàng tấm khiên mạnh mẽ đập về phía đạo lăng đầu lâu. Ha ha, đạo. Hiện tại chính là ngươi tổn lạc thời điểm, này đều là ngươi tự tìm, đã sớm thoát ly lôi kiếp xuyên bá, vẫn ở tùy thời hành động, bây giờ nhìn đến đạo lăng trọng thương, căn bản không có do dự chút nào, lập tức xé ra lôi hải, đi vào trong bạo xung, hắn cả người khí tức tăng vọt đến cực hạn, huyết nhục đều muốn thiêu đốt, bạo phát hừng hực huyết diễm. Nương theo kinh thiên động địa thần năng đang thức tỉnh, hắn thức tỉnh thân thể, ép thiên địa run rẩy. Một màn kinh khủng, hai cường liên thủ đánh tới, cùng thời gian đánh về đạo lăng đầu lâu, muốn chém rơi tôn này đại địch. Cái gì, bọn họ dĩ nhiên liên thủ, muốn chém rơi đạo, không được, đạo gặp nguy hiểm, hiện tại hắn đã trọng thương. Một khi bị xuyên bá cùng võ vương thuận công kích, nhất định sẽ chết thảm tại chỗ, tình cảnh lập tức vỡ tổ. Lẽ nào tôn này quật khởi nhân kiệt, muốn chết ở hai người thủ hạ bại tướng trong tay, áp lực có thể nói là vô cùng vô tận, để đạo lăng thân thể đều ở lay động một hồi. Hắn hai con mắt quét về phía đã sắp chạm được quả đấm của chính mình, tự lẩm bẩm. Chính các ngươi muốn chết, thì đừng trách ta. Vòm trời đột nhiên âm tối lại. Một màn kinh khủng, có đỏ như máu, ánh sáng lộng lẫy ở hiện ra. Này thương khung hình như tại nhuốm máu, ép người đều nghẹt thở, lồng ngực như là bị búa lớn đánh trúng. Có người bước chân đều đang lùi lại, hô hấp dồn dập, ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt. Trên bầu trời rơi xuống một đạo lôi kiếp. Này đạo lôi kiếp phi thường khủng bố, hiện đỏ như màu máu, tựa hồ là thương khung nhỏ xuống đến một đạo huyết, lập tức nộ ý mà xuống. Này đạo lôi kiếp thật đáng sợ, xé rách trời cao, tỏa ra ầm ầm không dứt thần âm, kinh sợ trời sinh lòng đất. Cái gì? Võ Vương Thuận kinh hãi vẻ, tóc gáy đều từng cây nổ lập. Hắn trong thời gian ngắn thay đổi thân thể, hắn muốn chạy. Xuyên Bá cũng sợ đến da đầu bốn nổ, cảm giác được diệt thế thần uy, hắn cũng không do dự muốn chạy trốn chạy. Hừ, lưu lại theo ta độ kiếp đi. Đạo Lăng hừ lạnh, nhanh như tia chớp ra tay, một tôn khủng bố tiểu thế giới mở ra, phụt lên vô tận dáng lành, thần quang tứ xạ, tạo hóa khí tức lan lộn. Cái này động thiên thật đáng sợ. Từng viên một ngôi sao màu vàng treo ở trên bầu trời ầm ầm chấn động. Nội bộ vạn vật đang thức tỉnh, tuôn ra đại đạo khí tượng, huyền ở trên không, đạo lăng động thiên rung động đứng dậy, như một khẩu vĩnh hằng tiên động đang phát sáng, phụt lên khắp nơi đều run rẩy dữ dội. Hai cái chính đang chạy trốn người đều bị chấn là kém chút mới ngã xuống đất. Làm sao có khả năng? Võ Vương Thuận rít gào, hắn ở đi ra ngoài phi, thế nhưng cái này động thiên tuôn ra đáng sợ sức hút, hắn mỗi đi ra một bước đều gian nan không gì sánh được, căn bản liền chạy không thoát. Ngươi động thiên làm sao sẽ như vậy cường? Xuyên Bá cũng là tê cả da đầu, cảm giác được lăn lộn tạo hóa khí tức, nội bộ đều hình thành đại đạo. Đây là ở thai nghén một cái tiểu thế giới a. Người xung quanh đều chừng hai mắt quan sát, bọn họ đều không nhìn thấy bên trong tình cảnh, chỉ là rõ ràng màu máu lôi mây rơi xuống, nhấn chìm tất cả, đem nơi đây vây kín mít trụ. Trời ạ, đạo lăng đưa tới chính là cái gì lôi kiếp? Vì sao lại có loại này tia chớp màu đỏ ngòm rơi xuống? Đây là đạo thứ hai, không biết sẽ hạ xuống bao nhiêu đạo loại này lôi kiếp. Đạo có thể hay không gánh vác được. Loại này lôi kiếp có thể đánh chết cường địch. Quang đạo thứ hai liền đáng sợ như thế. Rất khó tưởng tượng mặt sau lôi kiếp sẽ mạnh bao nhiêu. Ở bốn phía nghị luận âm thanh dưới, màu máu lôi tản mắc đi tới. Thương khung khôi phục như thường, nhưng mà phía dưới nhưng là tàn tạ một mảnh. Huyết dịch ở lao nhanh, a, Võ Vương Thuận từ trong đại địa mặt chui ra, cả người cháy đen, trên người không có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Hắn ở hét thảm, cảm giác cả người đều phải bị xé ra, đặc biệt thân thể nằm dày đặc màu máu vết rạn nứt. Đạo lăng cũng tao ngộ rất đáng sợ thương thế, cả người đều muốn tan vỡ. Lôi kiếp cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn, quả thực có thể giết chết thoát thai cảnh bất kỳ cao thủ. Thế nhưng hắn vẫn là vượt qua đến rồi, chống lại màu máu lôi điện đánh giết, cũng là bởi vì động thiên phát uy, chống lại trụ rất lớn áp lực. Giết, đạo lăng ở giống to, không chút do dự nào, tắm rửa ở màu máu ánh chớp dưới, giết đi tới. Muốn giết đi cường địch, ngươi cái người điên này. Võ Vương Thuận đang gầm thét, đều dưới tình huống này hắn đều tự thân khó bảo toàn còn muốn giết mình. Để hắn nổi giận đồng thời cũng tê cả da đầu, cảm giác vừa nãy không nên trêu chọc cái người điên này. Hắn căn bản không có chạy ra bao xa liền bị đạo lăng cho ngăn trở cản lại. Võ Vương Thuận mang theo tấm khiên liều mạng phản kích, bất quá hắn đã không kiên trì được, tấm khiên đều nhanh không cầm lên được. Đi chết đi, Đạo Lăng gầm thét, giơ bàn tay lên ép xuống, muốn đem đầu của hắn đập vỡ tan. Ngươi dám? Quát mắng thanh rộng mở nổ vang. Đây là một cái bóng đi tới, mang theo thông thiên động bá tuyệt khí tức, uy thế thập phương, kinh sợ sơn hà. Người này phi thường đáng sợ, tinh lực khủng bố như giang hải, thần lực vô cùng vô tận, mới ra hiện liền để rất nhiều kỳ tài run sợ. Là võ vương bá, tam vương bảng nhãn, thoát thai cảnh đỉnh phong tuyệt đại cao thủ, khoảng cách vương đạo cường giả còn kém nửa bước. Kỳ tài a, ngày sau có thể xưng vương tồn tại, không trách liền võ đế đều đối với hắn phi thường trọng thị. Đạo Lăng cũng cảm giác người này rất đáng sợ, thần lực cao ra bản thân một đoạn dài, là cái rất đáng sợ địch thủ. Đại ca cứu ta. Võ vương Thuận trợn mắt lên, điên cuồng hét lên nói, nhanh cứu ta, đồ vô dụng. Võ vương bá nhàn nhạt mở miệng, uy nghiêm không gì sánh được. Võ vương Thuẫn sắc mặt không dễ nhìn, thế nhưng hắn không dám phản bác. Võ vương bá sắc thực phi thường đáng sợ, để hắn khiếp đảm, mà nay hắn có một loại vương giả phong độ. Ánh mắt nhìn về phía Đạo Lang hỏi, đem hắn thả, chúng ta võ điện lui ra. Làm sao? Có người ở cười nhạo, Đạo Lăng sẽ thả người? Này cùng ma vương phong độ không giống nhau. Phải biết võ điện tam vương đối với võ điện giá trị ảnh hưởng quá cao, chết đi một cái tổn thất quá to lớn. Đặc biệt võ vương động chính là võ điện thái thượng trưởng lão đệ tử, bọn họ đều cảm giác Đạo Lăng chắc chắn sẽ không thả hắn. Được, Đạo Lăng mở miệng, lời nói của hắn lệnh toàn trường kinh hãi vẻ. Nói sao thay đổi tác phong? Ta phỏng chừng đạo là sợ. Ngươi suy nghĩ một chút, này lôi kiếp như vậy khủng bố, nếu là võ vương bá nhúng tay lời nói, hắn độ kiếp trên căn bản sẽ thất bại. Này không có bất ngờ. Nói rất đúng, võ vương bá hiện tại không thể ra tay. Bất quá có thể hay không cứu võ vương Thuận liền chưa biết, rất tốt. Võ vương bà gật gật đầu, đối với Đạo Lăng lựa chọn phi thường hài lòng. Cảm giác tiểu tử này rất thức thời, biết mình không dễ trêu chọc. Lấy ra ba giọt long tủy trao đổi cái mạng nhỏ của hắn. Đạo Lăng quát lạnh, âm thanh truyền khắp khu vực này, để tình cảnh bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Hết chương.